bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 162, chương 12, văn minh vũ khí trời sinh. Tại Trung Quốc, tới khuyên hàng sứ giả sau khi rời đi, tâm tình mọi người cũng trở nên có chút ảm đạm. Cạnh không nói, tại chỗ ngoại trừ Cung Diệp Vũ cùng Tuyết Na hai cái này cô gia quả nhân trở ra, những người còn lại chẳng lẽ là đều có thân nhân mình? Hơn nữa thân nhân cũng đều chưa chết, còn rất tốt sống tại Trung Quốc trong lãnh địa. Mặc dù Cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu đã nói như thế quyết định, nhưng là kia quan chức trung niên vẫn cố gắng cứu vãn một. Hai, hắn thậm chí còn nói những thân nhân này tung tích cùng an nguy. Ý tứ chính là chính phủ Trung Quốc đối với bọn họ thật ra thì vẫn là bạn tâm giao. Cho dù bởi vì đảo phục sinh nhất dịch cùng thế giới chính quyền xích mích, nhưng nhìn đi, chúng ta vẫn là không có động tới ngươi môn thân nhân. Thậm chí bởi vì các ngươi lúc trước công lao, mà đem bọn họ cho thật tốt đâu vào đấy đứng lên. Không chút nào được này U Linh Hạo Kiếp ảnh hưởng, vẫn là không thiếu một cái sinh tồn ở Đông Á quân đội linh hồn trong tổng bộ. Nhưng là, thật là nhưng là, mặc dù thân nhân bị cưỡng ép, nhưng là mọi người cùng thế giới chính quyền sớm đã là không cộng sinh tử. Cái gọi là nhân dĩ chủng loại mà tụ, có thể tụ ở người ở đây, đem sâu trong nội tâm thực ra đều có một cỗ đến gần khí chất. Đó chính là nhâm hiệp khí, gặp chuyện bất bình, tự lấy rút dao tương trợ. Cho dù là Dương Đính Thiên cái này lúc trước xã hội đen lão đại, hắn cũng là có một cỗ hào hiệp khí ở đáy lòng. Lúc trước làm xã hội đen lão đại thời điểm tuyệt sẽ không khi dễ bình dân nhỏ yếu. Chỉ có thể cùng hắn và hắn đồng dạng là xã hội đen nhân động đao. Nếu chỉ là đảo phục sinh bị đánh lén, phản bội, nói như vậy không chừng mọi người phá khai phong ấn trở lại thế giới hiện thật sau, sẽ còn bởi vì cuối năm 2012 Nhật Hạo Kiếp đại cuộc mà miễn cưỡng hòa bình. Mặc dù không thể nào làm được lấy trước kia dạng liên thủ đối địch, nhưng là ít nhất cũng sẽ không có cái gì đối địch hành vi. Nhưng là, vẫn là nhưng là thế giới chính quyền hành động nhưng là để cho mọi người đáp lời sinh ra đi sâu vào linh hồn sát ý, xem bọn họ cũng đã làm gì. Cầm dân chúng vô tội làm sinh mệnh thí nghiệm, huống chi giết cũng không tính là, liền linh hồn đều phải gấp trăm lần thống khổ, bức bách đem sinh ra số lớn tội nghiệt, đem mấy một tỷ nhân loại thả vào đến cực kỳ nguy hiểm tình cảnh chung. Chế tạo ra U Linh, để cho bọn họ chiếm đoạt số lớn nhân loại, dùng cái này tới chế tác cái gọi là quân đội linh hồn, như vậy vũ khí đó là trung thành với bọn họ quân đội binh lính. Cũng bởi vì phải chế tác này quân đội linh hồn vũ khí mà bị bọn họ biến dị, biến thành kia muốn sống không được, muốn chết không xong U Linh nhục khối. Linh hồn giải thoát không phải, thống khổ dừng lại không phải, thuộc về sinh và tử kinh khủng tình cảnh chung. Nếu chỉ là như thế vậy thì thôi, nhiều lắm là một giết chi, nhưng là bọn họ lại còn đem số lớn linh hồn nhân loại rèn luyện thuần hóa, đem biến thành một loại vào hóa linh hồn đồ bổ, để cho chính là số người cực ít sinh ra tiến hóa. Nói thật, những thứ này ăn linh hồn nhân loại rèn luyện đồ bổ thế giới quyền lực tối thượng vị giả, bọn họ đã không coi mình là nhân nhìn, bọn họ đem chính mình coi thành thần, có thể mang nhân loại trở thành heo chó, trở thành tế phẩm, trở thành nấc thang lên thần. Có lẽ ở trong mắt bọn hắn, chính bọn hắn sinh mệnh mới là trọng yếu nhất, mà những người còn lại chẳng qua chỉ là vì bọn họ sinh mệnh mà phục vụ thôi. Đây cũng là thế giới chính quyền bản chất a. Như vậy chính quyền cao như vậy tầng, há có thể để cho mọi người vì bọn họ phục vụ? Hoặc có lẽ là êm tai nhiều chút, lại làm sao có thể cùng bọn chúng hòa bình đây? Đó là thân nhân bị cưỡng ép, bọn họ cùng thế giới chính quyền quan hệ cũng chỉ có thể là sinh tử không cộng. Song phương chỉ có thể tồn tại duy nhất một thôi. những thứ này sự tình mọi người thực ra nghĩ đến phi thường minh bạch. Không phải là bây giờ mới hiểu được, ở đó huyễn tưởng địa bên trong bị kẹt đến lúc, nhớ lại ở đảo phục sinh bên trong thật sự dò thám biết thế giới chính quyền thí nghiệm bí mật. Khi đó mọi người liền đã hiểu đạo lý này, cho nên mặc dù tâm tình thấp, cũng bởi vì lo âu chính mình người nhà, nhưng là Bùi Kiêu kia lần uy hiếp đã là tốt nhất khả năng. Chỉ hy vọng những trung đó nhân viên cao tầng sẽ e ngại bọn họ trả thù, mà gián tiếp bảo hộ bọn họ thân nhân, mà tầng chót nhất nhân viên cũng vì có thể lưu lại cuối cùng một lá bài tẩy, mà lưu bọn hắn lại thân nhân. Đây cũng là mọi người tâm lý cuối cùng niệm tưởng rồi. Buổi tối hôm đó, mọi người tụ tập ở cung Diệp Vũ trong khu nhà cao cấp. Cẩn thận thảo luận bọn họ bước kế tiếp hành động. Ta nói mọi người a, Vu nữ Trần nhìn mọi người tâm tình không cao. Nàng trước liền miễn cưỡng cười nói, thực ra chúng ta bây giờ làm càng phách lối, biểu hiện thực lực càng cường đại, còn có chúng ta càng an toàn không việc gì, như vậy chúng ta thân nhân cũng liền càng vô tư a. Các ngươi còn không nghĩ ra cái đạo lý này sao? Dương Đính Thiên ở bên cạnh gật đầu đạo, đúng quả thật như thế. Trước chúng ta vừa xuất hiện sau, thế giới chính quyền ý nghĩ duy nhất chính là tiêu diệt chúng ta. Phái ra cường đại quân dung, không chút nào cho chúng ta một chút xíu đàm phán đường sống. Nhưng là khi chúng ta ngược lại tùy tiện tiêu diệt bọn họ đại quân sau, hơn nữa cũng biểu hiện ra ma vương cấp cường giả tồn tại sau, bọn họ liền lập tức phái tới hòa bình sứ giả. Hiển nhiên bọn họ đang e sợ chúng ta a. Dương Húc Quang cũng ở bên cạnh nở nụ cười đạo. Thực ra cái này còn nói rõ một cái vấn đề. Không, hẳn là hai vấn đề kết hợp rồi một cái vấn đề. Thế giới chính quyền rõ ràng biết ma vương cấp tồn tại ý nghĩa. Vậy cơ hồ là tính áp đảo cấp bậc. Hơn nữa thế giới chính quyền cũng không có bất kỳ một cái ma vương cấp cường giả tồn tại. Dĩ nhiên, cự thần binh cùng rực thần long không tính là, bọn họ phải nhất định phòng thủ đảo phục sinh, hơn nữa không có Nibelungen chiếc nhẫn, bọn họ cũng không cách nào điều khiển này hai đại ma vương đỉnh quỷ quái. Cho nên bọn họ mới có thể như thế cấp bách phái ra hòa bình sứ giả đi. Bùi Kiêu nhìn chung quanh, một chút mọi người, phát hiện bọn họ vẻ mặt cũng dần dần hòa hoãn trở lại. Mà hắn chính mình trong lòng cũng đúng là có chút ổn định nhiều chút. Ít nhất muội muội của hắn cùng mẫu thân cũng bình yên vô sự. Điểm này đã coi như là tương đối khá kết quả. Hắn gật gật đầu nói. Nói cách khác, chúng ta biểu hiện càng mạnh, càng có thực lực, càng không thể chiến thắng. Thế giới chính quyền cũng liền càng phải bảo vệ tốt chúng ta thân nhân. Vu nữ Trần khẳng định nở nụ cười đạo, không sai, chính là như thế, nhưng là cũng phải có cái độ, tỉ như chúng ta tiêu diệt Tây Âu quân đội linh hồn, lại chạy đến Bắc Âu đi tiêu diệt Bắc Âu quân đội linh hồn, tiếp lấy lại chạy đến Đông Âu đi, tiếp theo là Mỹ Châu phương diện, sau đó là đảo phục sinh kể cả hai cái ma vương đỉnh quỷ quái cũng cùng tiêu diệt. Không nói trước chúng ta không có thể làm được hay không, thì nói ta môn vạn nhất làm được hết thảy các thứ này. Như vậy chúng ta thân nhân là tuyệt đối chết chắc. Những người bề trên mặc dù tích mệnh, nhưng là bọn họ tất cả đều là tay cờ bạc, người điên, nếu là chúng ta thực lực để cho bọn họ không thấy được một chút xíu hy vọng, như vậy bọn họ thà lôi kéo toàn thế giới xuống địa ngục, cũng tuyệt đối sẽ không cho chúng ta chiếm một chút xíu tiện nghi. Cho nên ta ý kiến đây, có chừng mực, nhưng là vừa muốn biểu hiện thực lực chúng ta, tiếp lấy đó là đột nhiên tập kích, nhất cử đoạt lại chúng ta thân nhân. Cùng Diệp Vũ ở bên cạnh một mực không lên tiếng, cho đến lúc này hắn mới buồn bực khó chịu nói, như vậy rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Lại phải biểu hiện thực lực chúng ta, lại không thể đủ để cho thế giới chính quyền cao tầng môn tuyệt vọng. Cách làm cụ thể đây, trước diệt Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính, sau đó chính là đánh bất ngờ Trung Quốc. Bùi Kiêu, Vu Nữ Trần, Dương Húc Quang ba người chăm miệng một lời nói. Cái gọi là đánh bất ngờ Trung Quốc, đó cũng không phải một câu lời nói suông. Thật là cái gọi là đánh bất ngờ a. Để cho thế giới chính quyền các nước còn chưa phản ứng kịp trước, liền đem bọn họ thân nhân bình yên cứu được. Nếu không một khi bị thế giới chính quyền phát hiện bọn họ ý đồ, như vậy sự tình có thể lớn chuyện. Nói không chừng sau này còn có các loại gặp trắc trở cùng gian hiểm. Hơn nữa bọn họ thân nhân phòng chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Đánh bất ngờ mấu chốt vẫn là ở với Tuyết Na. Tuyết Na tồn tại cũng không có bị thế giới chính quyền biết. Bọn họ cũng không biết ở trong đội ngũ này lại còn có một cái tam nhãn tộc nhân tồn tại. Mà liền đại biểu mọi người nắm giữ ở cực trong thời gian ngắn vượt qua cực lớn khoảng cách năng lực. Đan binh phi hành khí a. Y theo Tuyết Na cách nói, nàng đan binh phi hành khí bởi vì vấn đề tài liệu, cũng chỉ có thể đi đến phản trọng lực phi hành trình độ. Ước chừng tốc độ là mục tiền nhân loại máy bay thập bội. Những thứ kia chuyển vận quân đội linh hồn phi thuyền 3 đến 5 lần. Nói cách khác, từ Tây Âu đến Bắc Kinh mọi người chỉ cần mấy giờ là được. Như vậy chỉ cần hộp điều khiển từ xa một chiếc phi thuyền hướng Trung Quốc phương hướng phi hành. Như vậy thế giới chính quyền sự chú ý nhất định sẽ tập trung ở chiếc này trên phi thuyền. Mà mọi người liền có thể nhân cơ hội này ở cực trong thời gian ngắn vượt qua thật dài khoảng cách. Tại thế giới chính quyền còn chưa có lấy lại tinh thần trước khi tới, nhất cử liền đem Bắc Kinh cho đánh bất ngờ đi xuống. Tin tưởng lấy mọi người một cái ma vương cấp thực lực, một cái nửa bước ma vương cấp thực lực, còn có một cặp có thể so với chân ma cấp đội viên thực lực. Như vậy một đám tinh nhuệ tiểu đội đủ để tùy tiện đánh vỡ bất kỳ mục tiền nhân loại địa khu lực lượng đi. Mà muốn làm hết thảy các thứ này, đầu tiên là phải đánh hạ Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính mới được. Một là sao sơn trấn hổ, trong thời gian ngắn bảo đảm bọn họ thân nhân an toàn. Hai là trên mặt nổi nói cho thế giới chính quyền. Ta ở nơi này, ta muốn đạt được cái căn cứ này phi thuyền. Thứ ba chính là nhờ vào đó địa phi thuyền tiến hành che giấu. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, mượn cơ hội này nhất cử đoạt lại thân nhân. Cung Diệp Vũ chính là một mãng đại hán. Hắn có thể không hiểu cái gì bố trí hoặc là mưu lược cái gì. Bây giờ tâm lý nếu lo lắng mọi người thân nhân an nguy, lại muốn khoái ý ân cừu đem những thế giới kia chính quyền cao tầng từng cái thiên đao vạn quả. Cho nên trong lòng rất là mâu thuẫn. Cho đến lúc này có một cái giải quyết triệt để biện pháp, tâm tình của hắn lập tức liền thật tốt đứng lên, gần giọng liền hét, đi thôi, chúng ta đi liên quan đi. Làm gì liên quan? Phụ nữ Trần xé một chút Cung Diệp Vũ thủ, nàng này cười nhìn về phía Tuyết Na đạo, Tuyết Na muội muội cá nhân phi hành khí cũng còn không luyện chế xong đâu rồi. Hơn nữa chúng ta cũng không khả năng thoáng cái liền phóng tới Bắc Âu quân đội linh hồn trụ sở chính. Trung quy yêu cầu một cái quá trình, tới biểu thị chúng ta là trải qua muôn vàn khó khăn. Rồi mới từ những quân nhân này trong miệng biết kia trụ sở chính đại khái vị trí. Trước tới người kia không phải là đã thấy đám này bị bắt sĩ quan sao? Như vậy hắn nhất định sẽ đem nơi này tình huống báo cho trụ sở chính biết. Như vậy thứ nhất, chúng ta ở chỗ này trấn nhỏ nghỉ ngơi 1-2 ngày. Đợi đến Tuyết Na muội muội đem phi hành khí chế tạo ra được. Sau đó chúng ta ngồi xe nữa hướng Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính đi tới. Muôn ngàn lần không thể để cho thế giới chính quyền nhìn ra chúng ta có phi hành trang bị hoặc là di chuyển nhanh chóng thủ đoạn. Cho đến chúng ta công diệt Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính sau đó. Đó là chúng ta mở ra đánh bất ngờ lúc bọn họ không có phi hành khí. Đây là Trung Quốc tới sứ giả, bởi vì giao thiệp thất bại mà trở lại Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính lúc hắn lời muốn nói duy nhất một câu, mà chính là một câu nói như vậy. để cho vốn là bởi vì giao thiệp thất bại, lần nữa lâm vào nóng nảy, sợ hãi, phiền não chung Tây Âu cao tầng nhất thời thoáng khôi phục lý trí. Tiếp theo từ cái này trụ sở chính lên đường mấy chục danh sứ giả. Bọn họ ngồi kiểu mới nhất phản trọng lực chuyển vận phi thuyền. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng toàn thế giới mỗi cái quân đội linh hồn trụ sở chính được rồi đi. Hơn nữa, trong đó mấy người càng là mang theo một phần văn kiện đi tới đảo Phục Sinh. Văn minh vũ khí trời sinh. Thánh thương, Longinus, người Pháp thật đúng là chịu a. Tây Âu ngoại trừ vương khí, The Sword in the Stone trở ra, còn thừa lại một cây khác văn minh vũ khí trời sinh rồi. Lại cứ như vậy lấy ra, làm nước Pháp phái đi đảo Phục Sinh nhân viên đến mục đích nơi sau. Không bao lâu, toàn thế giới chính phủ các nước cao tầng lại một lần nữa tụ ở rồi trước mặt Internet. Mà lần này thảo luận lúc, trước mặt bọn họ cũng bày rồi một phần văn kiện. Phần này văn kiện là một phần rất đơn giản chuyển nhượng hiệp nghị. Duy nhất không đơn giản chính là phần này trên văn kiện chuyển nhượng đồ. Kỳ danh là Thánh Thương, Longinus, văn minh vũ khí trời sinh, lại tên là tên thật vũ khí trời sinh, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất tên thật vũ khí trời sinh. Xa xa vượt qua những thứ kia phổ thông tên thật vũ khí trời sinh. Chính là nhân loại trong thần thoại, trong truyền thuyết, thậm chí là sử thi chung xuất hiện qua những thứ kia có cực lớn uy lực vũ khí. Phòng cụ loại, những thứ này vốn nên là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật. Thậm chí có cực lớn một phần là trong truyền thuyết các thần tiên sử dụng đồ vật. Cũng có thể xưng là thần khí. Những này trời sinh vũ khí thiên nhiên liền có cực lớn uy lực. Sử dụng được lúc chẳng những uy lực vượt xa phổ thông vũ khí trời sinh. Hơn nữa lại có thể sử dụng chân danh giải phóng. Chỉ từ đã từng đảo Phục Sinh nhất dịch lúc xuất hiện qua ám khí. Loki mắt liền có thể nhìn ra được rồi. Văn minh vũ khí trời sinh uy lực. Đủ để cho một người bình thường chân ma cấp cường giả phát huy ra đỉnh chân ma cường giả thực lực. Đương nhiên rồi. Chính là bởi vì uy lực thật sự là quá khổng lồ. Văn minh vũ khí trời sinh uy lực thậm chí còn vượt qua phổ thông tên thật vũ khí trời sinh. Nói cách khác, cái thanh này thánh thương, Longinus uy lực cũng phải vượt qua ám khí, Loki mát, như vậy thứ nhất liền có thể tưởng tượng, cái thanh này thánh thương, Longinus rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Phải biết toàn thế giới văn minh vũ khí trời sinh cộng lại. Liền một cái tay tính ra không quá được. Một cái văn minh vũ khí trời sinh giá trị tuyệt đối muốn vượt qua một cái quân đội linh hồn chung. Đội giá trị, đây quả thực là khẳng định. Nhưng mà này còn chỉ là uy lực. Coi như thế giới chính quyền tầng chót nhất nhân viên. Bọn họ tự nhiên cũng biết văn minh vũ khí trời sinh một cái khác công dụng. Đó chính là rèn luyện tự thân linh hồn. Cái này rèn luyện cũng không phải là giống như những thứ kia bị làm thành đồ bổ linh hồn như vậy. Cái này rèn luyện là chân chính đúc luyện cùng thăng hoa. Chỉ cần có thể sử dụng văn minh vũ khí trời sinh. Như vậy linh hồn ở quá trình sử dụng chung sẽ không ngừng thăng hoa cùng thuần hóa. Mà đây cũng chính là tiến vào ma vương cấp phương pháp duy nhất. Cho nên chính là biết văn minh vũ khí trời sinh công dụng cùng uy lực. Biết đem trình độ chân quý. Cho nên ở biết nước Pháp dự định xuất ra thánh thương. Longinus sau, toàn thế giới chính phủ các nước cao tầng mới có thể lâm vào ngắn ngủi nghẹn ngào bên trong. Không là bởi vì bọn hắn không nhìn thánh thương. Longinus, mà là bởi vì này thương quá chân quý Cho tới khi nhìn đến nước Pháp dự định xuất ra cái thanh này văn minh vũ khí trời sinh sau. Chính phủ các nước lập tức liền sinh ra tham niệm. Đặc biệt là những thứ kia một cái vũ khí trời sinh cũng không có quốc gia. Trung Quốc đầu não nhìn trong video thần sắc lóe lên đông đảo người lãnh đạo. Hắn tâm lý ngầm thở dài. Thực ra hắn biết nước Pháp xuất ra cái thanh này văn minh vũ khí trời sinh tài liệu. ngoại trừ là dự định lấy lợi ích tới hấp dẫn mọi người trở ra càng nhiều hay lại là một sự uy hiếp, mượn địch nhân tay tới uy hiếp mọi người. Phải biết cùng Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu cho dù không phải là ma vương cấp thực lực, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Nếu là như vậy, hai gã cường giả tái được một cái văn minh vũ khí trời sinh, hậu quả kia sợ sẽ không phải là bây giờ vấn đề. Cho dù nắm bọn họ thân nhân làm uy hiếp, nhưng là đối phương vạn nhất thật ác độc tiếp theo cái tâm, như vậy thế giới chính quyền cũng vạn vạn không có nửa điểm may mắn lý có thể nói. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho cung Diệp Vũ bọn họ lấy được cái thanh này văn minh vũ khí trời sinh. Đi ngang qua chốc lát sau khi trầm mặc, phòng trừng còn lại người lãnh đạo quốc gia cũng suy nghĩ minh bạch đạo lý này. Người Pháp mặc dù đem thánh thương Longinus tài liệu giao ra, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ nhất định sẽ đem cái thanh này văn minh vũ khí trời sinh giao ra, càng nhiều hẳn là đang cảnh cáo thế giới chính quyền mỗi cái quốc gia môn. Chúng ta chơi xong, như vậy các người cũng đừng nghĩ tốt hơn, nếu không mọi người cùng nhau chơi xong, hoặc là ngươi môn liền phái ra thực lực mạnh nhất tới nghênh chiến cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu đi. Tổng thống nước Mỹ thở dài, hắn nói, văn minh vũ khí trời sinh sự tình tạm thời buông xuống không đề cập tới. Bây giờ chúng ta tới thảo luận một chút nên như thế nào trợ giúp Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở. Chính đi, ngoại trừ quân đội linh hồn trở ra, chúng ta còn cần đủ để kềm chế thậm chí địch nổi cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu cao cấp chiến lực. Cho nên, đảo phục sinh linh hồn thân vệ đội có hay không phái? Mọi người ở chỗ này đầu một lần phiếu đi. Nói đến, linh hồn thân vệ đội, năm chữ lúc. Mọi người tại đây chân mày đều là có chút giật mình. Cách thật lâu sau, một cái uy nghiêm lão đầu mới lên tiếng. Không thể đem linh hồn thân vệ đội phái ra đi. Đây là chúng ta lá bài tẩy cuối cùng. Hơn nữa số lượng cũng chỉ có 13 danh mà thôi. Nếu là đưa bọn họ phái ra đi lời nói, không nói trước có thể hay không địch nổi thật chính ma vương giai thực lực. Chỉ là đảo phục sinh xuất hiện phòng ngự chỗ sơ hở lại nên làm cái gì? Bên cạnh một người khác thờ ơ nói, có thể chạy cự thần binh cùng rực thần long tới tạm thời phòng ngự a. Huống chi đảo phục sinh thượng linh hồn sĩ quan nhưng là có trên trăm danh nhiều a. Đó là ma vương cấp đích thân tới đảo phục sinh, phòng trừng cũng sẽ bị tươi sống lôi tử, dây dưa đến chết chứ. Này lão đầu tử nhất thời giận dữ. Hắn hét, ngươi đang ở đây đùa gì thế? Đảo phục sinh đối với chúng ta ý nghĩa là cái gì? Ta nghĩ các ngươi hẳn không phải không biết chứ. Đó là các châu các bộ tất cả đều thất thủ. Chỉ cần đảo phục sinh vẫn tồn tại, chúng ta sẽ chả có cuối cùng một tia hy vọng. Nhưng nếu là đảo phục sinh thất thủ, chúng ta nhưng là chỉ chết một đường mà thôi. Ta không đồng ý điều khiển linh hồn thân vệ đội. Ta cũng không đồng ý. Trung Quốc đầu não trầm tư một chút. Cũng nói, đảo phục sinh tầm quan trọng vượt qua xa Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho đảo phục sinh phòng ngự xuất hiện chút nào sơ suất. Huống chi cự thần binh cùng rực thần long là có thể không dùng tới. Liền tận lực không dùng tới được. Lần trước liên quan tới này hai đại ma vương đỉnh quỷ quái báo cáo, các người cũng nhìn thấy chứ. Đem tinh thần phong ấn đã sắp muốn xuống đến nguy hiểm điểm giới hạn rồi. Không có Nibelungen chi giới, chúng ta không cách nào vận dụng này hai đại ma vương đỉnh quỷ quái. Chỉ có thể ở đảo phục sinh sắp thất thủ nguy hiểm nhất trước mắt, mới có thể vận dụng bọn họ tới tiến hành phòng ngự. Cho nên ta cũng không đồng ý điều khiển linh hồn thân vệ đội. Đúng không đồng ý? Không đồng ý. Tổng thống nước Mỹ đề nghị mới vừa nói ra, lập tức liền bị cơ hồ người sở hữu phản đối, mà hắn lại phảng phất không thèm để ý chút nào, hoặc là sớm đã biết khả năng này một dạng hắn cũng chỉ là cười hắc hắc hai tiếng. Cái này thì nói, nếu linh hồn thân vệ đội điều khiển đề nghị bác bỏ, Như vậy chúng ta dù sao phải muốn cá biệt biện pháp chứ. Nếu không một khi bị Cung Diệp Vũ lấy được rồi Văn Minh vũ khí trời sinh. Cho dù hắn còn không phải là thật chính ma vương giai thực lực. Sợ rằng sau đó không lâu cũng sẽ tiến hóa đến thực lực kia đi. Cho nên các ngươi đã phản đối. Tốt như vậy, dứt khoát do chúng ta các nước dẫn đầu. Liên hiệp ra một cái các nước linh hồn người tinh nhuệ tiểu đội như thế nào? Để tỏ lòng thành ý, ta hợp Trung Quốc Hoa Kỳ nguyện ý phái ra 3 gã chân ma cấp cường giả. Dẫn đội 15 tên nhập ma cấp đỉnh nhân viên. Toàn bộ trang bị sức chứa 2000 lấy thượng thiên sinh vũ khí. Đi trước cứu viện Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính. Như vậy các vị đây. Tại chỗ những người còn lại lại vừa là trầm mặc một chút. Cách thật lâu sau, một người trong đó mới lên tiếng. Bên ta nguyện ý phái ra một tên chân ma cấp cường giả. 8 gã mê muội đỉnh linh hồn người. Trang bị phối trí cùng nước Mỹ ngang hàng. Bên ta nguyện ý phái ra 2 gã chân ma cấp cường giả. 10 tên nhập ma cấp đỉnh linh hồn người. Trang bị phối trí cùng một tên chân ma cấp, cứ như vậy, phảng phất là trên thị trường trả giá. Cách chừng sau nửa giờ, tại chỗ thanh âm mới từ từ dừng lại đi xuống. Cho đến lúc này, Tổng thống nước Mỹ mới đắc chí vừa lòng nói. Như vậy thảo luận đứng lên tổng cộng có 82 danh chân ma cấp cường giả. 433 danh mê muội đỉnh nhân viên, đều phối trí sức chứa 2000 lấy thượng thiên sinh vũ khí chứ. Được, việc này không nên chậm trễ. Hy vọng các vị có thể mau sớm đem các loại nhân viên phái hướng Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở. Chính, trở lên, đang khi nói chuyện, Tổng thống nước Mỹ video đã quan đóng lại. Trở lên, xong, tiếp đó, từng cái video một tát. Chàng này hội nghị rốt cuộc lúc đó kết thúc. Ngoại giới cuồn cuộn sóng ngầm. Cũng không có ảnh hưởng đến Bùi Kiêu đám người hành động nhịp bước. Bọn họ vẫn còn đang ngôi trấn nhỏ này nơi nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời, Tuyết Na cũng ở đây suốt đêm thức đêm chế tạo một người phi hành trang bị. Mặc dù liền mọi người nhãn quang đến xem, nàng thật sự chế tạo một người phi hành trang bị tùy tiện thấy thế nào đều giống như mèo máy. Doraemon bên trong trong chóng che. Tiểu tiểu mấy miếng tiểu diệp tử, tiếp lấy đó là dán vào đầu người trước nhất khối hình tròn mảnh kim loại. Nhỏ như vậy tiểu một cái dụng cụ lại có thể trọng tải 1 tấn tả hữu. Hơn nữa liên tục phi hành 24 giờ không cần bổ sung năng lượng. Như vậy phi hành khí thật sự là để cho mọi người thán phục không thôi. Cũng bất quá chỉ là như thế thôi. Dĩ nhiên, đây là Tuyết Na giải thích. Cũng chính là như thế thôi, y theo nàng cách nói, đó là ở tam nhãn tộc sa sút sau đó, khi bọn hắn những thứ này tam nhãn tộc hậu duệ trở về địa cầu, cũng vẫn có thể chế tạo ra vô cùng cao đoan hàng thủ công nghệ. Tỉ như có thể làm cho một người phi hành cùng Thái Dương hệ chung 1/4 tốc độ ánh sáng phi hành khí, so sánh với kia một tầng thứ phi hành khí mà nói. Bây giờ nàng chế tác những thứ này phi hành khí chỉ mới có thể được tính là món đồ chơi. Dĩ nhiên, này vẻn vẹn chỉ là bởi vì tài liệu cùng công cụ chưa đủ thôi. Tuyết Na lời thề son sắt biểu thị, chỉ cần cho nàng một gian có đầy đủ tài liệu cùng công cụ phòng làm việc. Nàng cũng hoàn toàn có thể chế tạo ra như vậy cấp bậc phi hành khí. Bất quá mọi người hiển nhiên cũng không thèm để ý những thứ này. Ở bắt được mỗi người phi hành khí sau, hưng phấn mọi người thật là hận không được lập tức phi thượng thiên thử một chút đơn này nhân phi. Hành khí công dụng, chỉ là đáng tiếc bọn họ không biết thế giới chính quyền có hay không đang dùng vệ tinh giám thị nơi. Này, không tới vạn bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không có ý định sớm như vậy liền bại lộ đơn này nhân phi hành khí. Dù sao vật này nhưng là đại biểu bọn họ thân nhân có được hay không được cứu bảo đảm a. Bất quá như đã nói qua, đơn này nhân phi hành khí tùy tiện thấy thế nào đều giống như mèo máy Doraemon bên trong trong chóng. Che A, Trương Hằng nắm thuộc về hắn kia một phần phi hành khí. Lẩm bẩm nói chuyện đạo, những người còn lại tất cả đều là lộ ra giống vậy biểu tình. Cách thật lâu sau, Dương Húc Quang mới cười nói, hy vọng này phi hành khí không muốn giống như là trong chóng che như vậy động một chút là ra chờ. Ngại, nếu không chúng ta chính là không thể đủ phi hành a. Mấy ngàn mét trời cao té xuống, quẳng cái tan xương nát thịt đó là tuyệt đối rồi. Nghe vậy Tuyết Na sau nhưng là không cãi lại, ngược lại thì sắc mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói, thực ra cái này phi hành khí bởi vì vấn đề tài liệu, mấu chốt nhất là kim loại chất liệu vấn đề. Nó sử dụng tuổi thọ cùng độ bền bỉ đúng là phi thường không hợp cách. Dĩ nhiên, bay bay liền rớt xuống loại này sự tình là tuyệt đối không thể nào phát sinh. Bất quá nếu là ở kịch liệt trong chiến đấu, bởi vì những chiến đó đấu ba động mà sinh ra vấn đề lời nói, khả năng này hay lại là rất lớn. Mọi người một trận ngạc nhiên, ngay sau đó đều nở nụ cười. Bùi Kiêu vỗ Tuyết Na sau lưng, đồng thời khuyên giải nói, ngươi đã làm đủ được, cho nên cũng không cần lại làm khó mình rồi. Chúng ta cũng không có nghĩ qua thông qua này phi hành khí để chiến đấu. Dù sao đây chỉ là chuyển vận trang bị, vẻn vẹn chỉ là vì để cho chúng ta trở về cứu ra thân nhân thôi. Nếu không phải lời nói của ngươi, chúng ta liền một cái cơ hội như vậy cũng không có. Cho nên ai sẽ trách cứ ngươi thì sao? Cho nên liền an tâm đi. Tuyết Na nhất thời nở nụ cười vui vẻ. Nàng tuổi tác tuy lớn, nhưng là tính tình, dung mạo, dáng nhưng đều là như tiểu hài tử một dạng, lần này lập tức liền vui vẻ nói. Ta đây an tâm, bất quá các ngươi nói vật này giống như là các ngươi nói trong chóng che sao? Như vậy nó tên liền kêu làm thép tinh đình đi. Như thế nào đây? Odin ca ca, Tuyết Na rất tốt chứ? Bùi Kiêu cười nói, đúng vậy, Tuyết Na phi thường tuyệt vời. Chúng ta cũng phi thường cảm tạ ngươi. Tuyết Na nhất thời liền chu miệng rắc cười hì hì. Nhìn Bùi Kiêu cảm tạ để cho nàng tâm tình phi thường vui thích. Lúc này mọi người đã ngồi ở một chiếc trung ba sĩ bên trong. Hướng Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính tiến phát đi. Mà vốn là trong trấn nhỏ mấy ngàn người vốn cũng dự định cùng mọi người đồng thời rời. Nhưng là không biết sao mọi người lần này là muốn đi chiến đấu. Hơn nữa sau đó cũng phải lập tức lên đường đi Trung Quốc. Cho nên tự nhiên không thể nào mang theo mấy ngàn người đồng hành tới liên lụy mình. Đi ngang qua hiệp thương sau đó, ngoại trừ lưu lại số lớn linh hồn vũ khí, cũng chính là đánh tới cái kia quân đội linh hồn. Trong đó những chuyện lặt vặt kia nhân sĩ quan thật sự đeo vũ khí. Trừ những vũ khí này ra, kể cả những thứ kia bị bắt các sĩ quan cũng giống vậy bị lưu lại. Này nhưng cũng là Tuyết Na công lao. Nàng ở trong hai ngày này ngoại trừ chế tạo một người phi hành khí trở ra, càng là chế tạo ra ban đầu tam nhãn tộc tạo vật. Khế ước, cái này dụng cụ nguyên danh liền kêu làm khế ước, chính là ban đầu tam nhãn tộc tiến hóa nhân loại sau đó. Vì có thể làm cho trong nhân loại mạnh nhất đám người kia vì bọn họ tác chiến, bằng vào Luena văn tự mà phát minh ra tới một loại dụng cụ. Cũng không phải là cưỡng bách tính tẩy não hoặc là khống chế, mà là căn cứ nhất định quy tắc cùng ước định, tới đạt thành mục ngang hàng dụng cụ. Đương nhiên rồi, tuyệt đối ngang hàng ở bất kỳ địa phương cũng không tồn tại. Nếu mọi người bây giờ là chiếm cứ cường thế nhất phương, cho nên loại này, khế ước, cũng tiến hành sửa đổi. Tuyết Na tự mình chế tạo đi ra, hơn nữa cùng những tù binh kia các sĩ quan đạt thành khế ước. Nếu là bọn họ muốn tiếp tục sống tiếp, như vậy thì phải để bảo vệ này trấn nhỏ thành viên làm giá. Đồng thời không phải trước bất kỳ ai tiết lộ mọi người hướng đi. Một khi vi ước, như vậy những sĩ quan này đem giống như là chưa bao giờ ở trên thế giới này xuất hiện qua như thế. Trực tiếp bị xóa bỏ tại chỗ, là chân chính xóa bỏ. Trực tiếp ở trong hư không tiêu tan không thấy. bảo vệ trấn nhỏ cư dân, không được tùy ý rời đi những dân chúng này. Không phải ra hại dân chúng, không phải bởi vì bất kỳ lý do gì mà đưa bọn họ thuộc về hiểm địa. Không phải tiết lộ mọi người hành tung, không tuân theo trở lên bất kỳ một cái người. Xóa bỏ, đến đây, có một nhóm biết U Linh nhược điểm cùng thực lực sĩ quan. Còn có bọn họ có thể khắc chế U Linh cùng quỷ quái vũ khí. Mọi người rốt cuộc có thể an tâm rời đi ngôi trấn nhỏ này rồi. Mà bọn họ mục đích nơi, chính là kia Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.